Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 463, lắng đọng. 3. Tiếp cận bình minh thời điểm. Lục Trường Sinh nghe được dưới đáy truyền đến tiếng hô. Đi ra cửa liền thấy Long Thịnh đứng ở dưới lầu. Đi theo phía sau hai cái mặc giáp trụ bát hoang thủ vệ. Cùng bọn hắn chào hỏi về sau. Liền đi bát hoang điện biết đường. Hôm nay hắn là không dùng ra chức. Người mới cần hai ngày nữa mới cần. Long Thịnh mang theo hắn đi một vòng bát hoang thủ vệ phòng nghỉ. Kia là một cái giống như là xào huyệt đồng dạng kiến trúc. Chỉnh thể tròn trịa. Phía trên có thật nhiều lít nha lít nhít tổ ong lỗ hổng. Lại là một cái nghỉ ngơi lối vào. Về phần nhà lầu bên kia. Chính là cân nhắc đến một số người không thích phòng nghỉ không khí nơi này. Đối với cường giả. Khẳng định phải so kẻ yếu càng thêm bao dung một chút. Biết Long Thịnh vô sự. Lục Trường Sinh liền tìm một cơ hội dò hỏi. Không biết đạo hữu có biết ngày ấy mấy vị trong đại dân cư nói khổ luyện tuyệt lộ là có ý gì? Khổ luyện tuyệt lộ, Long Thịnh ngồi tại trên một tảng đá. Cách đó không xa liền là Long Môn Cầu. Xào huyệt giống như kiến trúc tới gần Long Môn Cầu. Nơi này là đại hợp doanh địa môn hộ một trong. Nguyên bản hẳn là có 4 tòa môn hộ. Nhưng bởi vì quỷ họa nguyên nhân. Bị đại hợp doanh địa cường giả phá hủy. Miễn cho để quỷ năng đủ tùy tiện vượt qua mạch sống. Tiến vào trong doanh địa. Khổ luyện tuyệt lộ liền là chữ trên mặt ý tứ. Ta đối cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là nghe nói. Khổ luyện võ học đến cái này thông ý cảnh liền chi chủ. Tại võ giả hệ thống. Tu khổ luyện người. Được xưng là lực sĩ. Long Thịnh còn có câu nói không có nói. Đó chính là, lực sĩ, bình thường là làm lao động công việc xuất thân. Đương nhiên, cũng có người có thể thành tựu pháp tắc cảnh. Nhưng quá ít, mấy vạn năm trước, cả nhân tộc đạo thống bên trong, khổ luyện đại thành người chỉ có linh tinh mấy cái. Muốn nói nổi danh nhất, chính là Thánh Cung. Thánh Cung chính là bát hoang bên trong một chút kinh tài tuyệt diễm khổ luyện võ giả sáng tạo. Thực lực cũng là không tầm thường. Có thể so với đứng đầu thực lực. Đáng tiếc người mạnh nhất cũng bất quá thiên nhân cảnh. Phải biết, không ít khổ luyện võ giả thân có võ thể. Lại phần lớn đều bị kẹt tại pháp tắc cảnh. Có này có thể thấy được cái này khổ luyện con đường có bao nhiêu khó đi. Lúc ấy liền có truyền ngôn. Vị kia thiên nhân cảnh khổ luyện võ giả chính miệng nói. Khổ luyện tuyệt lộ. Bởi vậy, thuyết pháp này chính là lưu truyền tới. Cũng coi là cho nhân tộc ta một cái nhắc nhở. Hắn nhìn một chút Lục Trường Sinh. Thở dài. Nhưng có chút thiên tài xuất thân không tốt. Vì sinh tồn. Không thể không tu khổ luyện chi pháp. Bởi vậy lại đi lên tu luyện tuyệt lộ. Lục Trường Sinh không có đạt được muốn đáp án. Khổ luyện tuyệt lộ. Đến cùng xuất hiện tại điểm nào nhất. Người nếu là nghĩ muốn hiểu rõ. Có thể đi thư quán phân bộ đi tìm một chút. Nơi đó hẳn là có ngươi muốn tư liệu. Ra chức sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta đến lúc đó sẽ thông qua ngọc lệnh thông chi ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Hao tốn một chút điểm cống hiến trở lại quay về chỗ ở. Sau đó trực tiếp chạy tới thư quán phân bộ. Tại thư quán người quản lý chỉ điểm. Hắn tìm được bí văn khu. Người nơi này rõ ràng ít đi rất nhiều. Bởi vì cái này khu vực cùng khu vực khác vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vậy đưa đến đọc sách phí tổn quý rất nhiều. Rất ít người sẽ tới này lật xem thư tịch. Chỉ chốc lát, hắn tìm được tương quan thư tịch. Khổ luyện tuyệt lộ, tuyệt ở đâu? Mở ra trang sách, chính là một chữ như vậy mát. Đại doanh hội tụ rất nhiều tông môn thế lực. Bởi vậy, cũng kế thừa bọn hắn di sản. Thứ này, chính là xuất từ Thánh Cung. Tại nhân tộc chưa từng gặp nạn thời điểm, Thánh Cung thực lực cũng không tính mạnh. Tại đỉnh cấp thực lực phương diện, cũng thuộc về mạt lưu. Khổ luyện võ giả có thể để cho vị kia thiên nhân cảnh khổ luyện võ giả có đủ kim đan cấp chiến lực. Nhưng cái này liền cũng là cực hạn. Mà cái khác đỉnh cấp thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị kim đan cường giả. Kim đan cảnh tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Giống Thánh Cung vị kia thiên nhân cảnh. Có đủ kim đan chiến lực đã là 10 phần không tầm thường. Lục Trường Sinh xem xét tỉ mỉ. trên mặt từ từ lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhắc tới khổ luyện tiệt lộ, đúng là xuất từ vị kia thiên nhân cảnh miệng. Trong sách lời nói, sở dĩ là tiệt lộ, là bởi vì khổ luyện chi pháp đoạn tuyệt. Pháp chính là căn bản, không có đầy đủ trèo chống đến cảnh giới kia võ học. Liền khó mà chống đỡ được lên đạt tới loại cảnh giới đó. Lục Trường Sinh thở vào một cái, như vẻn vẹn pháp nguyên nhân. Vậy liền không có quan hệ gì. Mình có hệ thống tiến hóa công năng, tất nhiên có thể có đủ cường đại pháp. Vì lẽ đó là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn tiếp tục xem một hồi sách, trở về nhà, trong phòng tu luyện, hắn ngồi xếp bằng mà xuống. Trước mắt xuất hiện là hệ thống giao diện, tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới, thông ý cảnh, hạ tam hoa, trung kỳ đan đạo bát phẩm, tiến độ 85%, linh trận đạo cấp 8, tiến độ 60%, kỹ năng, đan thuật, bạch ngọc, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị, 12 điểm tiến hóa nguyên, linh trận thuật, bạch ngọc. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị. 20 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, bạch ngọc. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 10 ức tiến hóa giá trị. 10 tiến hóa nguyên. Kim trung cháo, hắc ngọc. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 30 điểm tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, hắc ngọc. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 23 ức tiến hóa giá trị. 35 điểm tiến hóa nguyên. Tiểu âm công, hắc ngọc. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 50 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, bạch ngọc. Tiến hóa giá trị, 2000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên. Hai mấy môn võ học theo bạch ngọc tiến hóa thành hắc ngọc. Cơ hồ đem lúc trước hắn chém giết mấy cái linh cấp đại quỷ để giành được tiến hóa nguyên tiêu hao sạch sẽ, thực lực cũng có biến hóa rõ ràng. Chỉ là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình vẫn như cũ ở vào tam tinh phạm trù. Hắn nhìn nhiều sách như vậy, cũng không phải là xem không. Bởi vậy cũng đại khái biết rõ thực lực đẳng cấp. Đại giới mới chế định tinh cấp đánh giá là có so khá tỉ mỉ định vị. Nhất tinh đồng dạng chỉ luyện khí cảnh, nhị tinh chỉ thông ý cảnh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh đều là pháp tắc cảnh. Nhưng pháp tắc cảnh chiến lực chênh lệch, kỳ thật cũng rất lớn. Pháp tắc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều tồn tại to lớn đường ranh giới. Mà lục tinh, thất tinh, bát tinh chính là thiên nhân cảnh. Cửu tinh, đối ứng thì là thiên nhân phía trên. Cái kia là tuyệt đối cường giả bá chủ. Cùng kim đan hô ứng, cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp mà chiến khả năng liền càng thấp. Vả lại, có thể trở thành pháp tắc cảnh, bản thân sở học kỹ năng cũng sẽ không kém. Vì lẽ đó, cùng hắn chênh lệch tự nhiên sẽ thật to đền bù tới. Đây cũng là vì cái gì? Võ học của hắn kỹ năng như thế xa hoa, so đa số pháp tắc cảnh đều mạnh hơn, lại chỉ có thể trấn áp đồng dạng pháp tắc cảnh nguyên nhân. Ngày đó cái kia hai cái quỷ nếu không phải tứ tinh, nếu không phải là ngũ tinh, Lục Trường Sinh từng dự cảm, mình có lẽ có thể cùng đối phương giao thủ, nhưng tuyệt đối không cách nào thắng được tới. Loại chí mạng đó ảo giác cảm giác chính là một cái rất tốt ví dụ chứng minh. Tầm bảo phân kim thuật tựa hồ cũng có chút nguồn gốc. Đáng tiếc, đầu kia Hải Long cũng không biết nội tình. Trước mấy ngày Lục Trường Sinh đi tìm một lần Hải Long, hỏi thăm qua việc này, chỉ là đối phương cũng không rõ ràng lý do. Hải Long nhất tộc là vượt giới mà đến thế lực, quả quyết sẽ không sai, nhưng đến từ nơi đâu cũng không rõ ràng. Sách mới, đô thị, toàn chức nghiệp đứng đầu chúng ta khí nổ tung, đã phát. Cầu các vị đại lão chi viện, là song khai, không phải thái giám ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.